A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút buổi sáng mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của quyển 2 Phá án tử thần, có tên là Trò chơi trốn tìm. Vậy là nhân vật chính của chúng ta đã bước sang cái bàn chơi tiếp theo. Cái bàn chơi này có vẻ phức tạp hơn khi họ được chuyển đến trong một cái bối cảnh, một ngôi nhà ở vùng nông thôn. Tưởng chừng như rất đỗi bình thường, nhưng mà có 8 người chơi thì họ lại bắt đầu phải nghi kỵ lẫn nhau, phải thậm chí đôi khi là dở âm mưu thủ đoạn để tiêu diệt lẫn nhau. Và cũng đang lộ dần ra cái bí mật của cái ngôi nhà này. Có vẻ như đã từng có một gia đình sống ở đây, và gia đình đó đang là một cái gia đình hạnh phúc thì lại dần dần đi vào cái bế tắc. Câu chuyện tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Và các bạn đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, A Tuấn đang phát triển sản phẩm trà Long Vân, một trong những nhãn trà của Tân Cương Thái Nguyên, nhưng lại có thể so sánh với trà Long Tỉnh của Trung Quốc. Nó mang những cái đặc tính ngon và đặc biệt của trà Long Tỉnh Trung Quốc, nhưng lại có nét đặc trưng của trà Tân Cương, và giá cả thì phải chăng phù hợp với người tiêu dùng của Việt Nam. Ngoài ra thì còn các sản phẩm khác như là kẹo dồi, kẹo lạc làm bằng bột trà xanh. Và hiện tại thì bà chủ kênh, bà xã của A Tuấn đang phát triển cái sản phẩm chẩm chéo mà tôi đã từng có video cách đây mấy năm. Tôi cùng với cái người bạn thân của tôi là người Giao đó, hai thằng đã giã chẩm chéo điều chế theo cái cách đặc biệt của nhà nó để ăn cùng với nhót xanh và bắp cải, rất là ngon đó. Và anh chị em thì có thể là theo cái hướng dẫn ở cái số điện thoại và Zalo đang hiện ở trên góc này để nhận được tư vấn, có thể lựa chọn mua những sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2 quyển 2 của Phá án tử thần, Trò chơi trốn tìm. Người đàn bà giàu có nhìn thấy gương mặt của cả hai người xanh mét, bèn vội vàng chạy lại hỏi xem là có chuyện gì. Tìm được manh mối rồi à? Tần Niên không đáp lại lời của bà ta, chỉ nói với Dư Tô, xem tiếp đi. Trong lòng của Dư Tô lúc này đang cực kỳ căm phẫn, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, chỉ đành tiếp tục lật trang sau. Hôm qua mình không cho em trai vay tiền, nhưng hình như em trai vẫn muốn đi tìm chú thím. Cô giáo bảo Oa Tử sang bên nhà nói với bố mình hôm nay em trai không tới lớp. Bố mình nghe xong vội vàng chạy đi tìm em. Đến khi trời đã tối, bố mới đưa được em trai về nhà. Em trai bị bố đánh cho sưng cả mặt. Bố bảo tại vì em trai không nghe lời cho nên mới bị đánh đòn, còn nạt mình không được hư như em. Chắc là bố đã đánh em sưng cả mông rồi, tại vì mình thấy quần lót em thay ra có dính máu. Mình nhất định sẽ thật ngoan, thật nghe lời, không giống như em trai. Trong cuốn sổ không nhắc đến khoảng thời gian khi cha của Vũ Hân đi tìm Vũ Dương, nhưng chỉ cần đọc xong những trang này cũng đủ để hiểu chuyện gì xảy ra. Người đàn bà giàu có kinh hãi thốt lên một tiếng, đưa tay che miệng. Làm sao lại như thế? Thằng bé nó mới chỉ là một đứa trẻ. Tần Niên lạnh nhạt đáp, nếu như thằng bé không phải là đứa trẻ, chỉ sợ ông ta chẳng thèm động đến đâu. Dư Tô đưa tay lật thêm mấy trang, lại phát hiện nét vẽ đã thay đổi. Vũ Hân không còn tô màu cẩn thận cho những bức tranh của mình nữa. Những nhân vật ở trong tranh bây giờ cũng chẳng có nét cười. Mà nỗi phiền muộn lớn nhất của Vũ Hân lúc này là hình như bố đã yêu em hơn mình. Rõ ràng mình mới là con gái ruột của bố, hay bố là người trọng nam khinh nữ. Sang đến trang tiếp theo thì cô bé bắt đầu lo lắng cho em. Không biết là em bị bệnh gì mà càng ngày càng gầy. Bố xin phép cho em nghỉ học ở nhà. Ông nội bảo bố đưa em đến bệnh viện khám, nhưng em trai thì cứ không chịu. Được bế lên xe rồi mà còn chạy xuống. Em trai thật là bướng bỉnh. Mình quả thực là không thích em nữa. Mình cũng không muốn em trai chết như bà nội. Nếu vậy, mình chẳng bao giờ còn được gặp em nữa. Hôm nay ngồi trong lớp, mình không thể tập trung được. Cô giáo mắng mình một trận. Lúc tan học, cô gọi mình vào phòng làm việc hỏi sao mình không chăm chỉ học tập. Mình mới nói với cô chuyện của em. Cô bảo ngày mai không phải đi học, cô sẽ đến thăm em trai. Cô là người có học thức, nhất định cô có thể khuyên được em mình đi khám. Mình đã cảm ơn cô, mình vui lắm. Nhưng cô chẳng đến thăm em rồi. Hôm qua mình bảo bố cô sắp tới nhà, hôm nay bố đã đến trường tìm cô giáo. Sau đó về nhà bảo mình sau này đừng có làm phiền cô. Cô rất bận, cô rất nhiều việc. Mình biết lỗi rồi. Lẽ ra mình không nên gây thêm phiền toái cho cô giáo Lý. Hôm nay em trai đã ốm nặng đến mức không thể xuống giường được. Bố bảo đến trường xin cho em nghỉ tiếp, nhưng chẳng ngờ lúc mình đi học về lại không thấy em đâu. Bố bảo em đã trốn đi mất. Mọi người trong làng đều đi tìm em, nhưng trời đã tối mà vẫn không thấy em trai đâu cả. Mình không ghét em nữa, ước gì em có thể về nhà với mình. Chỉ cần em trai về, mình sẽ đưa hết số tiền mình đã để dành, mọi đồ chơi cũng cho em. Những người lớn trong thôn đều đã về, chỉ có bố và ông nội là vẫn còn đi tìm em. Mình cũng tìm rồi nhưng không thấy. Em trai rốt cuộc đang ở đâu? Đã đến trang ghi chép cuối cùng, những tờ còn lại đều là trắng xóa. Thấy những trang giấy trắng ở đằng sau, cả căn phòng chìm vào im lặng. Phía trước vừa mới nói thằng bé đang bệnh đến mức không xuống giường nổi, ngay ở đằng sau đã bảo thằng bé tự chạy mất. Cứ như là thằng bé trốn thật đi chăng nữa thì một đứa bé lớp 1 đang bệnh tật liệu có thể chạy được bao xa. Cả thôn cùng đi tìm mà vẫn không thấy. Thằng bé thực sự có thể trốn như vậy hay sao? Huống chi bọn dư tô cũng đều biết thằng bé đã biến thành quỷ rồi. Rất lâu sau Tần Niên mới phá vỡ sự im lặng. Chúng ta nhất định phải tìm ra tên hung thủ này. Dư tô suy nghĩ, tên hung thủ này là vai diễn được phân cho một trong số những người ở đây. Vậy người chơi đó liệu có biết mình đã sắm vai nhân vật nào hay không? Tần Niên nhìn dư tô một lát, đoạn bật cười. Chắc hẳn là không biết đâu. Manh mối lần này họ tìm được bắt buộc phải chia sẻ với tất cả người chơi. Bọn họ cầm theo cuốn nhật ký xuống tầng 1. Dù bốn người còn lại, mỗi người cũng đều đang tìm manh mối, nhưng căn nhà vô dĩ cũng chẳng rộng. Chưa được bao lâu, họ đã để ý tới ba người bọn dư tô. Tất cả mọi người đều quay về phòng khách. Tần Niên kể lại nội dung cuốn nhật ký cho họ. Cùng lúc đó, dư tô chăm chú nhìn nét mặt của từng người. Kinh ngạc, phẫn nộ, đau đớn, bất lực. Tất cả những cảm xúc này đều lần lượt thể hiện trên mặt của họ. Những biểu tình lẫn lộn đan xen quá mức phức tạp. Dư tô không nhìn ra nổi ai là kẻ bụng dạ có mưu mô. Chờ cho Tần Niên dứt lời, cô gái tóc ngắn bấy giờ mới nói. Mặc dù đã tìm được nguyên nhân của trò chơi trốn tìm và câu chuyện đằng sau con tiểu quỷ kia, nhưng hiện tại chuyện này có vẻ cũng không giúp được gì được cho tình cảnh của chúng ta. Dịch Thư xoa xoa cằm. Cũng không hẳn. Chúng ta cử một người nghiên cứu thật kỹ nội dung của cuốn nhật ký. Nhóm còn lại thì tiếp tục đi tìm manh mối mới. Ai muốn nghiên cứu cuốn nhật ký này? Trong lòng của Dư Tô bây giờ muốn bật cười. Làm như vậy chính là để cho hung thủ tự chui vào giọ hay sao chứ? Cuốn nhật ký dày như vậy, những người chưa đọc qua chắc chắn vẫn sợ là bên trong còn có đầu mối chưa được phát hiện. Nếu như hung thủ sợ những người chơi khác tìm được đầu mối thì sẽ chủ động nhận nhiệm vụ nghiên cứu cuốn nhật ký. Mọi người đều lặng im không nói, chứng tỏ là hung thủ cũng đâu có ngốc. Một lúc lâu sau thì cậu nam sinh trung học mở miệng. Nếu như đã không ai làm thì để tôi làm vậy. Thằng bé Tiêu Hải liếc cậu ta nói, anh có tìm nổi manh mối không? Không phải là anh ngốc lắm hay sao? Cậu nam sinh trừng mắt. Này thằng nhãi, mày muốn ăn đòn đấy à? Cô gái tóc ngắn ôm đầu. Để tôi làm đi. Tần Niên đưa cuốn nhật ký cho cô ta, đoạn đứng lên. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm manh mối. Hiện giờ chúng ta còn nhiều thời gian. Thật ra cũng chẳng còn sớm, đồng hồ đã điểm 11 giờ. Nhưng mọi người không có cơm ăn, có thể tiết kiệm thời gian ăn trưa. Dư Tô loay hoay một lúc ở ngoài phòng khách, đợi đến khi ra khỏi phòng, lại thấy cậu nam sinh đang mở chốt cửa chính. Nhưng đương nhiên là làm sao có thể mở được. Tần Niên từ trong bếp trở ra, đi thẳng về phía vườn rau. Khu vườn nhỏ đáng lẽ phải trồng mấy hàng rau cải, nhưng bây giờ chỉ còn những cọng lá khô vàng, dường như không nhìn ra nổi trong cái đống héo úa ấy rau nào với rau nào cả. Còn cả đám cỏ dại đang mọc tốt tươi tùm. Trong tay của Tần Niên cầm một khúc gỗ nhỏ, anh ta ngồi xổm ở bên đám cỏ đào bới, đào được một đoạn rễ nhỏ, quay đầu lại thấy Dư Tô đang đứng đó bèn hỏi: "Này, cô đã ăn cỏ bao giờ chưa?" Dư Tô nói: "Tôi chưa." Vẻ mặt của Tần Niên vô cùng nghiêm túc: "Cô có thể thử một chút. Ngày xưa những cái năm đói kém đó, người ta rất thích ăn cái món này đó." Anh ta lấy vạt áo lau lau một đoạn rễ cỏ trắng rồi bỏ vào miệng. Dư Tô rõ ràng là thấy anh ta nhăn tít mắt, nhưng mồm vẫn nói: "Mùi vị ăn cũng được đó. Này, cô có muốn thử không?" Dư Tô bước về phía cầu thang: "Thôi, tôi không đói." Dù ăn cỏ cũng là một cách giải quyết, nhưng bây giờ vẫn có thể cố nhịn. Đến lúc nào đói không chịu nổi nữa, lúc ấy sẽ tính. Tần Nên cũng không định chuyển sang ăn cỏ luôn, chỉ định thử một chút. Đợi cho Dư Tô đi khuất, anh ta lập tức nhổ ra ngay, đoạn thấp giọng: "Vừa đắng vừa chát, không ra cái thể thống gì." Dư Tô bước lên tầng 2, định vào xem căn phòng ban nãy mà mình chưa kịp kiểm tra. Phòng bên cạnh hẳn là phòng của hai chị em Vũ Hân và Vũ Dương. Trong phòng dù hơi lộn xộn, có giường nhưng lại không có đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, chỉ thấy một vài đồ chơi vứt ở góc. Dư Tô nhận ra đây là một phòng ngủ của đứa bé trai. Sau đó cô gặp Dịch Thư trong căn phòng ở cuối hành lang. Lúc cô bước vào thì Dịch Thư đang từ trong bước ra, hai người đụng mặt nhau. Dịch Thư cười cười mở lời: "Đây là lần đầu tiên chúng ta đơn độc chạm mặt." Dư Tô gật đầu: "Cô rất ít nói, cô đang lặng lẽ quan sát mọi người phải không?" Đối mặt với ánh mắt của Dịch Thư khiến người ta cảm giác như ánh mắt có thể nhìn thấu lòng người. Gương mặt của Dư Tô lộ ra mấy phần hoảng hốt, cô vội cúi đầu lảng tránh. "Thật ra dù tôi không phải là người mới, nhưng đây cũng chỉ là nhiệm vụ màn chơi thứ hai thôi. Lần trước gặp may có được người tốt giúp qua màn, vậy nên bây giờ tôi cũng đang hoang mang, không biết phải làm nào đây. Mọi người đều rất giỏi, còn tôi nghĩ mãi không nghĩ ra được cái gì cả." "À vậy sao?" Dịch Thư vẫn nhìn cô chằm chằm. "Vậy cô có thể cho tôi biết tên không?" Dư Tô cười ngại ngùng: "Ở trong trò chơi, người phụ trách có nói là phải giấu kỹ tên mình. Nếu như anh muốn thì anh cứ gọi tôi là Tôn Lý." Dịch Thư cười: "Ờ được, vậy tôi có thể hỏi bây giờ cô đang nghi ngờ ai nhất trong số chúng ta ở đây không?" Nét mặt của Dư Tô trở nên căng thẳng. "Tôi sao? Tôi cảm thấy không ai giống hung thủ cả. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy bất kỳ ai cũng có nét giống." Cô thầm nghĩ, hỏi ra một cách trắng trợn như vậy liệu có ổn hay không. "Cô không thấy ai đáng nghi sao?" Dịch Thư nhíu mày, dường như không có ý định bỏ qua cho Dư Tô. Dư Tô làm bộ suy nghĩ rồi gật đầu: "Thực ra thì có một người, tôi cảm thấy người đàn bà giàu có rất khả nghi đó." "Ý cô muốn nói là bà Vũ Thiến?" Cái tên này quả tình rất thích hợp với bà ta. Dư Tô gật đầu: "Đúng vậy, bà ấy là người mới, hơn nữa có vẻ gia đình khấm khá, nhất định là từ trước tới giờ bà ấy sống trong nhung lụa. Làm sao bà ấy có thể mất bình tĩnh như vậy? Lúc mới tham gia màn chơi đầu, tôi còn suýt nữa sợ đến nỗi phát điên đó." Dịch Thư cười cười: "Cậu nam sinh kia cũng là người mới, tại sao cô không nghi ngờ cậu ta?" Chỉ liên tục hỏi cô mà không có lấy một câu để lộ ra suy nghĩ của mình, quả nhiên là một kẻ rất thủ đoạn. Dư Tô cười chế giễu: "Cậu ta ngốc như vậy, nếu như thực sự là hung thủ thì đã bị mấy người bọn các anh tóm rồi." Dư Tô rất thông thạo chiêu giả ngu. Đôi mắt của Dịch Thư lẳng lặng nhìn gương mặt của cô một lát rồi cười: "Không tệ, cô khá là thông minh đấy. Vậy còn cậu bé con thì sao?" "Thông minh cái con khỉ, trợn mắt nói dối như vậy, lương tâm anh không cắn rứt hay sao?" "Khoan đã." Dư Tô nhận ra là hình như cô đang nói dối. Cô mơ màng chớp mắt: "Cậu bé đó có vẻ cũng rất thông minh, nhưng có thông minh tới đâu, dù sao cũng chỉ là trẻ con. Nếu như cô là hung thủ thì chỉ sợ muốn giấu cũng khó." "Ờ, vậy hiện tại người cô cảm thấy đáng nghi nhất chính là người đàn bà giàu có tên là Vũ Thiến?" Dư Tô dè dặt: "Tôi đoán vậy." Anh xem có hợp lý hay không? Dịch Thư làm bộ nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Cô nói có lý. Hay là như thế này đi, buổi họp tiếp theo cô thử đưa ý kiến này ra cho mọi người cùng nghe. Tôi sẽ ở bên cạnh âm thầm quan sát giúp cô. Nếu như bà ta thực sự là hung thủ, nghe như vậy chắc chắn là bà ta sẽ trột dạ. Dư Tô nhíu mày. Nhưng nếu như vậy, biết đâu mọi người sẽ cho rằng là tôi đang cố tình gây xích mích. Lỡ người ta lại nghi ngờ chính tôi là hung thủ thì sao? Làm sao có chuyện đó được. Cô càng âm thầm im lặng như bây giờ sẽ càng làm cho người ta nghi ngờ thêm. Dịch Thư vẫn kiên quyết khuyên nhủ Dư Tô. Dù sao là hung thủ thực sự chắc chắn sẽ vì muốn giấu giếm thân phận mà ra sức thu mình lại tránh gây chú ý. Trong 7 người chúng ta, cô lại là người lặng lẽ âm trầm nhất. Anh ta dừng lại một lúc, đôi mắt của anh ta híp lại đầy tinh anh. Nói đến đây thì ngay cả chính tôi cũng đang nghi ngờ cô đó. Cô có phải là hung thủ không vậy? Dư Tô lắc đầu. Không, đương nhiên là không rồi. Vai diễn của hung thủ rất khó. Sao trò chơi có thể để một người mới làm nhiệm vụ một lần như tôi có thể đảm đương được? Dịch Thư nhìn chằm chằm cô ta một hồi rồi gật đầu. À, tôi cũng tin cô. Thôi thì như thế này, lần họp tiếp theo cô hãy phối hợp với tôi, làm giúp tôi một chuyện. Tôi có cách thăm dò thân phận của tên hung thủ. Lần này Dư Tô thực sự kinh ngạc. Thật sao? Anh có cách gì? Dịch Thư rời khỏi phòng, cẩn thận quan sát dò xét bốn phía, sau đó quay lại thấp giọng. Một lát nữa, tôi sẽ nói với tất cả người chơi rằng tôi và cô đã tìm được một manh mối quan trọng. Nhưng tạm thời vẫn cần chứng cứ. Đến khi đó cô chỉ cần phối hợp với tôi, thuyết phục mọi người là chúng ta đã thực sự tìm ra manh mối. Thế là được. Rồi sau đó thì sao? Dư Tô cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Dịch Thư cười khẽ. Sau đó thì trò chơi trốn tìm thực sự bắt đầu. Tên hung thủ chắc chắn là sẽ sắp xếp khiến cho chúng ta thua cuộc. Dư Tô tái mặt. Không được. Nhưng mà tôi chưa muốn chết. Nếu bị bắt được thì có khi sáng mai người chết sẽ là tôi. Thôi, anh đi để người khác chơi. Vậy nếu như hung thủ lộ mặt trong ván trốn tìm tối nay thì sao? Dịch Thư nói. Hơn nữa chỉ cần chúng ta tìm được chỗ trốn kín đáo, tên hung thủ có muốn tóm tôi và cô e rằng cũng lực bất tòng tâm. Dư Tô vẫn cự tuyệt. Tôi không dám làm đâu. Đây mới là màn chơi thứ hai của tôi. Tôi không muốn chết sớm đâu. Nhà tôi cha mẹ chỉ có mỗi mình tôi. Về già tôi còn phải chăm sóc ông bà ấy. Tôi không thể chết được. Do không thể tiết lộ thông tin cá nhân, Dư Tô giấu nhẹm luôn cả việc mình còn một đứa em trai nữa. Dịch Thư nhìn bộ dáng sợ sệt của cô mà thở dài. Cô nghĩ màn chơi nào cũng có thể trông chờ vào đồng đội giúp cô hoàn thành nhiệm vụ à? Là một người chơi có kinh nghiệm, tôi có lời này muốn nhắc nhở cô. Những nguy hiểm cô phải đối mặt trong màn chơi không đơn giản là chỉ đến từ nhiệm vụ, mà còn từ rất nhiều những người chơi khác có lòng dạ xấu xa, ích kỷ. Nếu cô không tự trở nên mạnh mẽ thì sớm muộn gì cô cũng phải chết đâu. Dư Tô mím môi, nhíu mày. Dịch Thư vươn tay lên vai cô. Tôi cũng từng là một người chơi mới như cô vậy. Tôi biết trong lòng cô đang cảm thấy như thế nào. Nhưng cô có biết là làm sao để tôi sống được đến bây giờ không? Anh lừa, tôi gạt, chúng ta lợi dụng lẫn nhau. Chưa có chuyện gì là tôi chưa từng làm qua. Nếu cô còn muốn dựa vào kẻ khác để sống thì đó chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi. Dư Tô nhìn bàn tay đang đặt ở trên vai mình, tỏ vẻ xúc động. Cô do dự. Vậy anh nói kỹ để tôi nghe xem mọi chuyện là như thế nào. Chúng ta phải làm sao chứ? Đến đây thì Dịch Thư cười dịu dàng. Vậy mới đúng chứ. Cô đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho cô biết chỗ nấp mà tôi đã tìm ra. Cô hãy tin tôi. Tôi đã mở miệng nhờ cô giúp thì nhất định sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô. Tôi hứa đó. Dư Tô cùng với anh ta rời đi, tìm đến phòng ngủ tận cùng ở bên phải. Lúc này ở trong phòng ngủ của Vũ Hân, bên cạnh có người, chính là đứa bé trai cùng với cô gái tóc ngắn. Nhưng may là căn phòng này lại đang trống không. Dịch Thư bước thẳng lại gần cái giường đôi, đứng bên mép giường vẫy vẫy tay. Là chỗ này này. Dư Tô ngẩn người. ở dưới gầm giường sao? Nhưng trốn ở đây rất dễ bị phát hiện. Không phải là ở dưới, mà là ở trên. Dịch Thư nâng cằm, chỉ tay vào mép giường. Tôi lớn lên ở nông thôn, đã quá quen thuộc với kiểu giường này. Cô lại đây, xem thử xem có phải là mép giường rất sâu không. Dư Tô bước lên nhìn cẩn thận, quả thực đúng là phần gỗ ở mép giường rất sâu. Loại giường này ở thành phố thì ít, nhưng ở nông thôn thì vẫn còn rất nhiều nhà sử dụng. Có vài người ra ngoài mua, có người lại mời thợ mộc đến đóng. Thậm chí có vài gia đình còn tự đóng giường. Ở trên giường có phủ một lớp bông dày. Sau khi bỏ lớp bông trải bên trên, mép giường thậm chí còn sâu đến hơn 10 cm. Dư Tô quan sát thật kỹ rồi quay đầu. Đúng, đúng là rất sâu. Nhưng mà như thế thì sao? Khóe môi của Dịch Thư cong lên. Nếu như kéo lớp bông vải ở phía trên thì cô có thể nằm xuống bên dưới, kê đồ vật xung quanh cho phẳng, dài thêm một lớp ga, gấp chăn đặt ngang ở trên giường. Như vậy sẽ không thể nào phát hiện được ở bên dưới có người đang nằm. Tôi nói có đúng hay không? Bình thường người ta có kiểu gấp chăn, chính là gấp gọn thành hình chữ nhật vuông vắn. Hai là giữ lấy mép chăn rồi rũ ra, để phần chăn được gấp vẫn giữ độ dài ở phía trong giường. Nếu như ở trên giường có kẻ đang trốn thì cho dù nơi họ nằm có phồng lên cao hơn so với mép giường một chút, có lẽ cũng không ai phát hiện. Dù vẫn chưa thử, nhưng Dư Tô cảm thấy đây là một nơi trốn tốt. Cô nhanh chóng suy nghĩ kỹ rồi hỏi: sao anh nghĩ ra chỗ trốn hay như vậy mà anh lại không dùng? Gương mặt của Dịch Thư tỏ rõ vẻ bất lực. Mong rằng như tôi trốn vào đó thì chỉ có mù mới không nhìn ra được. Nếu không phải là dáng người cô nhỏ nhắn, lại là người hiền lành nhút nhát, tôi cũng chẳng muốn hợp tác với cô làm gì. Hóa ra là như vậy. Dư Tô cúi đầu nhìn cái giường, suy nghĩ một lúc rồi cắn môi, tựa như đã quyết tâm, gật đầu. Được, lần này tôi tin anh, đừng có lừa tôi đấy. Lừa một người mới chơi như cô làm gì? Dịch Thư cười cười vươn tay, hợp tác vui vẻ. Sau khi màn chơi này kết thúc, tôi sẽ đưa cho cô ID của tôi. Về sau tôi sẽ lập nhóm cùng cô, giúp cô làm nhiệm vụ. Thế nào? Dư Tô mừng rỡ, ngẩn ra một lúc, rồi mới kích động nắm lấy tay anh ta. À, thật chứ, vậy quyết định như thế, sau này anh nhất định phải giúp tôi đó. Thật là mừng. Dịch Thư cười, cô vừa thông minh lại vừa đáng yêu. Được giúp đỡ cô là vinh hạnh của tôi mà. Đàn ông đều là những kẻ nói dối mà không chớp mắt. Vậy bây giờ chúng ta thử xem cách này có hiệu quả không. Dư Tô ra vẻ thẹn thùng quay mặt đi. Dịch Thư quay người khóa cửa phòng, bước đến kéo rèm cửa. Hai người kéo đám chăn đệm trải giường ra. Sau khi bỏ hết quần áo cũ cùng với đám bông đệm ở trên, lớp rát giường cuối cùng cũng lộ. Dư Tô bò lên nằm sát bên mép giường, kê sát bờ tường. Dịch Thư thì khéo léo giải lại lớp đệm bông từ tay trái cô cho đến bên mép giường. Trong lớp bông còn đệm thêm cả quần áo cũ, phủ cao thấp xấp xỉ đến người của Dư Tô. Sau đó còn phủ thêm một lớp thảm, nhìn qua đã gần như bằng phẳng. Đến khi Dịch Thư xếp chăn dọc theo mép giường, từ ngoài nhìn vào thì không tài nào phát hiện được bên trong có người. Chỉ là lớp chăn đắp ở phía trên quá dày, khiến cho Dư Tô khó thở. Cô không thể không khẽ nghiêng đầu, chừa ra một góc cho mũi còn có chỗ hít không khí. Dịch Thư bước tới cạnh cửa quan sát một hồi, sau khi chắc chắn không nhìn được gì mới lật chăn cho Dư Tô ra. Đây là chỗ trốn kín đáo. Đừng nói là người tìm cô là ma, ngay cả một người trưởng thành tìm chắc chắn cũng không biết là có người trốn ở đây đâu. Dư Tô yên lòng, chỉ cần có thể đảm bảo là không bị tóm là tốt rồi. À phải rồi, nếu như tôi ở đây thì anh định ở đâu? Thì lúc cô trốn bắt buộc phải có người hỗ trợ, cho nên tôi sắp xếp giúp cô một chút rồi tránh đi. Gần đến giờ tôi sẽ núp ở phòng cách vách, là phòng ngủ của cô bé đó. Không phải là căn phòng đó không kín đáo. Đừng lo, tôi sẽ có cách. Vừa dứt lời thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Dịch Thư đặt tay lên môi ra hiệu cho Dư Tô im lặng, sau đó tiến lại mở cửa. Khuôn mặt lộ vẽ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Chưa kịp nhìn ra là ai, anh ta đã cất giọng. Có chuyện gì? Người đứng ngoài chính là cậu nam sinh. Cậu ta bị giọng nói của Dịch Thư dọa cho hết hồn. Cậu ta dè dặt ngó vào trong phòng, thấy Dư Tô đang ở đó mới giật mình. Tôi xin lỗi, tôi đã quấy rầy hai người. Hai người cứ tiếp tục việc của mình đi, tiếp tục đi. Dư Tô cạn lời, thằng bé này ngu thật hay là ngu giả vờ vậy? Dịch Thư đưa tay xoa xoa đầu, quay lại nói với Dư Tô. Thôi bỏ đi, đi thôi. Chúng ta xuống tầng dưới, dù sao cũng đã có được manh mối rồi. Cậu nam sinh ngẩn người. Này, anh nói cái gì? Anh tìm được manh mối sao? Ý anh là sao? Dịch Thư cười cười lắc đầu, còn chưa đến lúc thích hợp để nói. Rất nhanh 8 người chơi đã tụ tập đông đủ ở gian chính, tầng 1. Lại thêm cả cái thi thể không ai xử lý vẫn đang nằm ở sàn. Người đàn bà giàu có nóng lòng hỏi Dịch Thư. Này, mọi người đều đến đủ rồi. Có thể bắt đầu được không? Rốt cuộc các người đã tìm được manh mối gì? Dịch Thư nhún vai đối với ánh nhìn chăm chăm của tất cả mọi người. Anh ta chậm chậm cất giọng. Tôi đâu có đảm bảo là mọi người khi nào tới đông đủ thì nói. Tần Niên cau mày. Anh đã trêu chúng tôi đấy à? Đương nhiên là không phải. Tôi cũng đâu có dỗi. Dịch Thư liếc nhìn Dư Tô. Chả là tôi và cô Tôn Lý đây tìm được manh mối. Nhưng trước hết cần phải chứng thực. Một khi có thể chắc chắn manh mối này là chính xác, chúng ta sẽ lập tức biết được hung thủ là ai. Tôi cũng chỉ nói đến đây thôi. Nếu như bây giờ mà tiết lộ với mọi người manh mối, hung thủ nhất định sẽ nghe được. Như vậy chúng tôi không thể chứng thực được chuyện này. Cô gái tóc ngắn nhíu mày. Anh định chứng thực thế nào? Chuyện này tôi nghĩ là tôi phải xin lỗi mọi người trước một câu. Ánh mắt của Dịch Thư quét qua mọi người trong phòng một lượt rồi tiếp. Muốn xác thực manh mối này không khó, nhưng phải đợi sau buổi bỏ phiếu ngày mai mới có thể tiến hành được. Vậy nên thật xin lỗi các vị. Ngày mai vẫn phải có thêm một người chết đã. Anh không lừa mọi người đấy chứ? Thằng bé Tiêu Hải tay chống cằm, đôi chân ngồi trên ghế đung đưa, nó nghiêng đầu nói. Nếu còn cần chứng thực, vậy sao không kiểm tra rồi mới nói? Những người có thể nhìn thấu nhiệm vụ của trò chơi chết chóc đều là những kẻ không tầm thường, có thể chết bất kỳ lúc nào. Dịch Thư để lộ ra tin này chắc chắn sẽ khiến cho hung thủ ra tay với Dư Tô. Nếu như cứ giữ kín miệng mà lén tìm cách khác để xác thực manh mối, có phải là tốt hơn hay không? Dịch Thư cũng không giải thích gì thêm mà chỉ nhìn Dư Tô khẽ cười. Xem ra là mọi người không tin chúng ta. Không tin thì thôi, dù sao sáng mai bỏ phiếu xong cũng sẽ có kết quả. Chỉ cần ngày mai người chết không phải là chúng ta là được rồi. Dư Tô híp mắt cười cười, cô ta gật đầu. Tôi sắp chết đói rồi. Ngày mai nhiệm vụ hoàn thành xong, tôi nhất định phải ăn một bữa thật thịnh soạn. Dù những người khác có tin lời của Dư Tô và Dịch Thư hay không, thời gian vẫn cứ chậm chậm trôi qua. Đồng hồ đã sắp sửa điểm đến 9 giờ. Bầu trời trong xanh đã chuyển về đen kịt, ngay cả mặt trăng cũng không chịu ló dạng, chỉ để thưa thớt một vài vì sao ảm đạm tô lên nền trời đen đặc. 7 người ngồi quanh bàn, không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng quan sát những người chơi khác, chốc chốc lại cúi mặt liếc nhìn đồng hồ. Lúc màn hình di động của Dư Tô một lần nữa sáng lên, đồng hồ đã chỉ 8 giờ 59 phút. Chỉ còn lại một phút cuối cùng, trò chơi lại sắp bắt đầu. Cô không khỏi thầm nghĩ, nếu như sau khi công bố nhiệm vụ còn có thể nhìn lại tin nhắn của trò chơi thì tốt. Nếu vậy, mọi người có thể cùng nộp điện thoại ra cho nhau xem. Không ai mà không dám đưa thì tức là trong lòng còn chột dạ. Cô thầm nghĩ nếu như sau khi công bố nhiệm vụ còn có thể nhìn lại tin nhắn của trò chơi thì tốt. Nếu như vậy mọi người có thể cùng nộp điện thoại. Đáng tiếc, tin nhắn kia sau khi được đọc xong thì nó hoàn toàn biến mất. Nội dung tin nhắn là gì chỉ có một mình người đọc mới biết. Đúng 9 giờ, tiếng nhạc vang lên. Tất cả mọi người lập tức cất điện thoại, gương mặt hiện lên vẻ nghiêm túc và căng thẳng. Khi tiếng đếm ngược vang, người chơi vội vàng tản ra, nhao nhao tìm đến nơi mình đã lấp. Dư Tô và Dịch Thư chạy lên phòng ngủ tầng 2 bằng tốc độ nhanh nhất. Do trước đó họ đều đã chuẩn bị xong, cho nên bây giờ Dư Tô chỉ cần nằm xuống để cho Dịch Thư trùng chăn Làm những việc này chẳng tốn mấy thời gian, toàn thân Dư Tô nhanh chóng bị che phủ, như hòa vào làm một cùng với chiếc giường. Cách một lớp chăn dày, cô nghe thấy tiếng của Dịch Thư. Được rồi, tôi đi ra ngoài đây. Ở bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng bước chân, cho đến tận khi tiếng bước chân biến mất, âm thanh vang dội chói tai im bặt, xung quanh trở lại yên tĩnh. Không gian im lặng đến mức không hề có bất kỳ tiếng động nào cả. Cô gái tóc ngắn tên là An Hoa lúc này cũng đã trốn xong, hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi, cẩn thận đưa mắt nhìn về phía khe hở. Bỗng nhiên có một bóng dáng nhỏ thó xuất hiện. Nó hướng về chỗ cô đang nấp mà từ từ tiến tới. Tim của An Hoa đập nhanh, cô ta cảm thấy máu trong người mình như xông lên đầu. Đầu óc của cô như muốn nổ lên một tiếng, nhất thời ngẩn ra. Đôi mắt của cô ta trợn trừng, Đỗ An Hoa trơ mắt nhìn tiểu quỷ tiến lại gần mình. Sau đó gương mặt đen bầm giữa nát, nghiêng nghiêng nhìn về phía trước. Hai hốc mắt trống trơ, không có nhãn cầu đang chăm chú, nhìn thẳng vào đôi mắt của An Hoa nấp đằng sau khe hở. Bắt được bạn rồi. Nó bật cười khanh khách, nụ cười dần dần phóng đại, làm cho gương mặt của nó căng ra. Một miếng thịt thối giữa bộp một cái rơi xuống. Thân thể của Đỗ An Hoa không khống chế được mà run lẩy bẩy. Cô ta phải dùng hết sức mới kìm nén được tiếng hét. Đôi mắt nhìn chừng chừng con tiểu quỷ đang kề trước mặt mình. Giờ phút này đây, nỗi sợ hãi đã chiến thắng tất cả. Cho đến khi con tiểu quỷ rời đi tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo, lý trí của An Hoa mới trở lại. Cô ta từ từ đứng lên, trong lòng vô cùng nặng nề. Những bó cỏ khô đang trồng ở trên người cô ta rơi xuống, vang lên những tiếng sột soạt. An Hoa cúi đầu nhìn, vẫn không hiểu tại sao mình đã nấp thật kỹ trong đống rơm. Bên ngoài trời tối om om tọa mà con tiểu quỷ lại có thể tìm được mình nhanh như vậy. Nó không nấn ná mà đi thẳng về hướng này, như thể đã biết trước là An Hoa đang ở đây. Người bị bắt được sẽ phải chết, coi như là manh mối mà hai người kia nói là thật. Thế nhưng Dịch Thư cũng đã nói trước rằng có tìm được hung thủ thì vẫn phải có người chết. An Hoa không muốn chết, không thể ngồi đây chờ chết. Đỗ An Hoa lắc đầu xua đi suy nghĩ rối bời, nhanh chóng chạy vào trong nhà. Có một người đang nấp ở trong phòng khách và cô biết kẻ đó ở đâu. Hai mươi phút đồng hồ, nếu như người bình thường ngồi lướt web vài lượt, xem vài video, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng 20 phút ngắn ngủi bây giờ nó dài đến mức khiến người ta cảm giác như là 500 năm trôi qua vậy. Dư Tô im lặng, chỉ thỉnh thoảng cô nghe có tiếng động truyền từ nơi khác tới. Có đôi khi là tiếng bước chân, có đôi khi là tiếng mở cửa cót két, có đôi khi là tiếng cãi vã xô xát. Cô không biết được là ai đang cãi nhau, nhưng xem ra tình hình còn tồi tệ hơn cả ngày hôm qua nữa. Bỗng nhiên cô nghe được tiếng bước chân từ xa lại gần, từ từ tiến lại căn phòng mà cô đang nấp. Tiếng bước chân giống như là tiếng của con tiểu quỷ trong màn chơi ngày hôm qua. Người đang tiến vào đây hẳn chính là nó. Cô nghe tiếng bước chân tiến đến sát bên mép giường rồi dừng lại. Chiếc giường rộng, ở trên giường còn có đặt một chiếc chăn đã được cuộn lại. Bên trên trông vô cùng lộn xộn, thậm chí còn hơi nhấp nhô. Nhìn tựa như là trong chăn có người đang nằm. Trốn chưa kỹ rồi. Tiếng cười của con tiểu quỷ làm cho người ta rùng mình. Lời nó nói còn khiến người ta kinh hãi hơn. Nó nhón chân, nửa người trên cố gắng chồm lên giường dò xét. Đôi tay đen đúa thối rữa vươn lên, nắm lấy cái chăn, dùng sức mà giật mạnh. Lớp chăn bên trên bị kéo ra để lộ quần áo và đồ dùng bị nhét đầy ở bên dưới, cùng với cả đống quần áo cũ theo đó cũng lộ ra ngoài. Thế nhưng trong chăn lại chẳng có ai. Con tiểu quỷ á lên một tiếng, có vẻ kinh ngạc khi ở trong chăn lại không có người. Nó nghĩ một lúc rồi nó ngồi xổm xuống, thò hẳn đầu vào gầm giường nhìn. Vẫn không có ai cả. Nó nghiêng nghiêng đầu quay người, quan sát những góc khác, đi về phía tủ kê sát giường. Cái tủ rất to, bên trên còn có thêm một cái giương để cất quần áo và đồ dùng. Hai chiếc tủ xếp chồng lên nhau, cả chiều cao lẫn sức lực của con tiểu quỷ không đủ để mở cái nắp. Sau khi thử một hồi, nó đành thôi. Dù biết trong này có thể có người, nhưng nó cũng chẳng thể nào cứ lãng phí thời gian ở một chỗ. Xem như bỏ lỡ người này, nó có thể đi tìm những người khác. Dư Tô đang nấp ở đây. Cô dán tay vào vách tủ, sau khi nghe tiếng bước chân đã đi xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ đầu, cô không tin Dịch Thư. Sau khi Dịch Thư giúp cô trốn xong, Dịch Thư rời khỏi phòng, Dư Tô đã cẩn thận lật chăn chui ra. Mà sau khi chui ra, cô lập tức thấy cảnh mặt giường sọc sạch cùng với đống quần áo ngổn ngang. Đống đồ dùng này xếp ở giữa chăn, phòng cao lên như thể có kẻ đang nấp ở bên dưới. Nếu như con tiểu quỷ tìm tới đây, chắc chắn sẽ nghĩ trong này có người trốn. Nhưng vì chiều cao không đủ, nó không thể vén chăn lên mà nhìn, bắt buộc phải kéo chăn ra. Một khi kéo chăn thì lớp thảm trải mỏng cũng sẽ bị lôi ra, khiến người bên dưới hoàn toàn bị lộ. Khi ấy, Dư Tô xếp lại đống chăn đúng như cũ rồi trốn vào trong tủ này. Khi tìm cách trốn xuống dưới, cái giường nặng nề gây ra phiền phức. Dư Tô kéo chiếc tivi đen trắng ở đối diện giường, gắng sức vác cái giường lên rồi mở nắp tủ, đoạn đặt tivi lên mép tủ, nơi giao nhau giữa nắp và thân tủ, rồi mới đặt cái giường lên. Cô nương theo khe hở của tivi chặn mà chui vào bên trong, rồi lại dùng thân thể chống cái nắp tủ, kéo cái tivi vào. Vậy là nắp tủ được khép, cái giường cũng theo đó mà yên vị chặn ở trên. Cái tivi kiểu cũ không thể so với loại tivi màn hình lớn bây giờ. Dư Tô có thể di chuyển nó một cách dễ dàng. Ngăn tủ được vây kín, không sợ có ánh sáng lọt ra, Dư Tô mở điện thoại xem giờ. Thấy bây giờ mới được có 13 phút. Từ giờ đến lúc trò chơi kết thúc còn 7 phút. Cô bắt đầu suy nghĩ. Mục đích của Dịch Thư làm như vậy chính là để cho cô bị bắt. Nhưng anh ta chưa chắc là hung thủ. Nếu không sẽ không trắng trợn hãm hại cô như vậy. Chẳng lẽ vì muốn diệt trừ một kẻ vô dụng như cô mà để lộ ra thân phận hung thủ của mình? Việc này không hợp với logic. Dù hung thủ có ngu ngốc thì cũng không thể làm ra việc như vậy. Vậy thì Dịch Thư làm như thế là vì mục đích gì? Dư Tô nghĩ có lẽ anh ta cần một con mồi để thả cho hung thủ mắc câu. Còn Dư Tô là mồi nhử được anh ta chọn. Dù sao cô mới chỉ tham gia nhiệm vụ 2 lần. Đầu óc của cô không có quá nhạy bén. Có thể coi là một cô gái ngu ngốc, không có giá trị. Nghĩ tới đây cô lại bất chợt nghe tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân gấp gáp nhưng vẫn nhẹ nhàng, như thể có kẻ đang rón rén bước tới. Dư Tô dừng suy nghĩ để cao cảnh giác. Cô đưa tay mò dưới đống quần áo thể thao rộng thùng thình, rút con dao găm kim cập ở bắp chân. Dù không biết tác dụng thực sự của món đồ, nhưng nếu như đã là phần thưởng cho người chơi mới, ắt là nó sẽ không hại cô. Dù gì bây giờ coi như nó là một con dao bình thường để tự vệ. Tiếng bước chân dừng lại ở bên giường rồi lại tiếp tục di chuyển. Vì con tiểu quỷ đã kéo đống chăn gối ra cho nên chẳng lừa được ai nữa. Căn phòng nhỏ trống trải, vừa liếc mắt đã có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách, nơi có thể lẩn trốn đã ít lại càng ít. Tiếng bước chân lập tức hướng về cái tủ. Bây giờ Dư Tô đã có thể khẳng định người đứng ở bên ngoài tủ chính là hung thủ. Trái tim của cô đập thình thịch như đánh trống, hơi thở của cô dồn dập. Trong lòng của cô cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Cô nghe thấy đỉnh đầu có tiếng người ta sọt sẹt kéo cái dương gỗ ra. Trái tim của cô lúc này cảm giác khựng lại. Quả thực là đáng sợ. Cái sự ám ảnh này nó quá đỗi đáng sợ. Thế nhưng tình huống mà cô nghĩ nó không xảy ra. Dư Tô hồi hộp một hồi lâu nhưng nắp của cái tủ không bị mở. Thay vào đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi. Vậy là hung thủ đi tìm con tiểu quỷ. Dư Tô liếc nhìn đồng hồ. Còn 3 phút nữa trò chơi mới kết thúc. Trong vòng 3 phút, cô may mắn có thể sống được qua 3 phút. Ngay sau đó cô gạt bỏ ý nghĩ này. Dù sao thì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ là một cô gái may mắn cả. Chỉ bằng là liều. Dư Tô dằn lòng vươn tay đẩy cái nắp tủ nặng nề trên đầu. Ngay khi vừa mở ra nắp tủ thì cô đứng thẳng dậy. Nhìn thấy trong phòng trống trơn. Ngoại trừ cô ra thì chẳng có ai cả. Cái giường gỗ đã bị người ta ném qua một bên. Ở bên ngoài chốc chốc lại vang lên tiếng cãi vã. Cô ra khỏi ngăn tủ, nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa. Ngay khi cô vừa rời khỏi phòng đã nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên ở ngoài phía hành lang. Đó không phải là vị trí của cầu thang. Người tới là ai? Cô mau chóng nép đằng sau cánh cửa, sau đó thấy Dịch Thư vội vã tiến vào. Anh ta không biết Dư Tô trốn đằng sau mà quay lưng nhìn cái giường đã bị lật tung. Dịch Thư có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn sang cái tủ. Nhanh chân mở nắp ngó vào, thấy trong tủ trống rỗng, Dịch Thư sững người. Không biết là trong lòng anh ta đang suy nghĩ gì, chỉ thấy anh ta quay người toan bước ra. Nhưng cuối cùng, vừa quay lại thì anh ta thấy Dư Tô đang đứng đằng sau cánh cửa. Gương mặt của Dịch Thư không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Anh ta tiến lại gần Dư Tô. Sao cô lại đứng ở đây? Không nói một tiếng. Lúc nãy có ai vào không? Cô đã bị bắt chưa? Dư Tô đẩy cửa bước ra cười. Anh hỏi nhiều quá đấy. Phản ứng của tôi hơi chậm một chút. Anh hỏi ai vào là ai vào? Đáy mắt của Dịch Thư lóe lên một tia cảm xúc khó đoán. Ý tôi là trước tôi. Có ai khác vào đây không? Chuyện ấy sao? Dư Tô kéo dài giọng, chậm rãi ngồi xuống bên mép giường. Đúng, vừa có người vào phòng đó. Cô còn chưa dứt lời, Dịch Thư đã vội hỏi. Là ai? Đó chắc chắn là hung thủ. Dư Tô cúi đầu nhìn đồng hồ điện thoại. Chỉ còn lại chưa đầy một phút là trò chơi kết thúc. Cô cất điện thoại di động nhìn Dịch Thư. Cô không trả lời câu hỏi của gã, mà cong cong mắt cười. Anh lấy tôi là mồi nhử, có vui không? Anh muốn có manh mối hả? Gọi tôi là bố đi. Giọng nói của cô mang theo vẻ ngọt ngào, gương mặt bao nhiêu dịu dàng. Nhưng lời nói thốt ra thì lại khiến cho Dịch Thư trong lòng thảng thốt. Anh ta híp mắt, đôi mắt sáng rực nhìn Dư Tô chằm chằm, quan sát cẩn thận. Một lúc sau anh ta mới hỏi. Hóa ra là cô giả bộ. Vừa dứt lời, âm thanh thông báo trò chơi trốn tìm của đêm nay đã kết thúc. Dư Tô vỗ vỗ tay, ung dung bắt chéo chân, nghiêng nghiêng nhìn Dịch Thư. Anh vừa hỏi tôi có bị bắt phải không? Sợ là phải khiến cho anh thất vọng rồi. Màn chơi hôm nay tôi không có thua. Sắc mặt của Dịch Thư thay đổi. Chỉ trong chốc lát, gã lại cười rạng rỡ. Không bị bắt là tốt rồi. Tôi mừng còn không kịp. Làm sao có thể thất vọng được? Chỉ là ban nãy cô nói tôi đem cô làm mồi nhử. Có lẽ cô đã hiểu lầm. Vậy cứ cho là hiểu lầm đi. Dư Tô đứng lên đi ra khỏi cửa. Tôi đi về phòng ngủ trước. Anh ngủ ngon. Dịch Thư cau mày, vội vàng gọi Dư Tô. Khoan đã. Thôi được rồi. Tôi thừa nhận là mình muốn tìm một kẻ ngốc để làm mồi nhử, để lừa cho hung thủ lộ mặt. Dừng lại một chút, anh ta bổ sung. Đương nhiên ý tôi không phải là nói cô ngốc. Nói ra lời này coi như anh ta đã khai. Dư Tô quay người nhướng mày. Tôi xin lỗi, là tôi lợi dụng cô. Xin cô đại nhân đại lượng đừng chấp với kẻ nhỏ mọn như tôi. Cô xem, tôi chân thành xin lỗi cô như vậy đã được hay chưa? Cũng tạm tạm đó. Dư Tô khoanh tay. Tôi tiết lộ cho anh manh mối cũng đơn giản thôi. Nhưng lỡ đâu anh lại có ý định hãm hại tôi lần nữa thì sao? Dịch Thư cười gượng. Kìa, cô nói gì vậy? Tôi bị cô xoay vòng vòng thế này mà còn muốn hại cô sao? À, nhìn cô ngây thơ như vậy, không ngờ lòng dạ của cô lại thâm sâu như thế. Tôi có thể coi đó là một lời khen. Dư Tô chớp mắt. Thôi, không nói nhiều nữa. Tôi nói cho anh biết, hung thủ là một người đàn ông, chứ không tính Tiêu Hải. Nó chỉ là thằng bé. Đương nhiên cũng không phải là Dịch Thư. Dư Tô hiện giờ có thể chắc chắn anh ta không phải là hung thủ. Đầu tiên là căn cứ vào biểu hiện khi trước của anh ta. Cách anh ta hãm hại cô quá mức lộ liễu. Nếu như bắt được cô có thể dễ dàng nhìn thấy vết tích quần áo bị nhét lẫn lộn giữa lớp chăn, phát hiện là anh ta có động tay động chân hay không. Nếu như anh ta là hung thủ thì Dư Tô có thể nói cho tất cả mọi người trước buổi bỏ phiếu, để cho mọi người bỏ phiếu chọn anh ta. Mà trước đó có hai người đã từng tuyên bố với người chơi rằng họ đã tìm được manh mối quan trọng cần kiểm chứng. Trong tình huống này, ai hãm hại Dư Tô thì kẻ đó chính là kẻ đáng nghi nhất. Bàn nãy đã có người nhấc cái giường gỗ xuống nhưng không mở nắp. Đó là vì hắn không dám lộ mặt trước người chơi khác. Nếu như Dư Tô thấy được mặt kẻ đó, coi như màn chơi ngày hôm nay thất bại, những người chơi khác cũng có thể bỏ phiếu cho hung thủ và kết thúc trò chơi. Chuyện này có thể chứng minh người ban nãy tiến vào chắc chắn chính là hung thủ. Mà trò chơi này còn chưa kết thúc. Nếu như Dịch Thư là hung thủ thì sau khi bỏ cái giường gỗ xuống, anh ta hoàn toàn có thể gọi con tiểu quỷ để bắt Dư Tô. Tại sao anh ta phải tự mình xuất hiện làm gì? Kết hợp với nhiều manh mối khác nhau khiến sự nghi ngờ của Dư Tô với Dịch Thư giảm bớt. Tại sao cô lại cho rằng hung thủ là đàn ông? Hơn nữa, lại loại trừ luôn cả thằng bé Tiêu Hải. Dịch Thư nghi ngờ hỏi. Dư Tô nhìn cái giường gỗ nói. Cái giường đó dù không lớn nhất nhưng lại rất nặng. Sức lực của tôi tương đương là giống như những cô gái khác. Tôi còn phải mất rất nhiều sức mới có thể kéo được cái giường này đi. Hơn nữa còn phải cực kỳ cẩn thận mới có thể để nó xuống đất mà không phát ra âm thanh. Hung thủ bê giường gỗ nhẹ nhàng. Cách một lớp ván, tôi cũng không biết là cái giường này được đặt xuống đất. Cái giường nặng như vậy mà hung thủ có thể đặt xuống một cách đơn giản, vậy ắt phải rất khỏe. Cô gái tóc ngắn tên là Đỗ An Hoa, tuổi tác cũng sấp xỉ như Dư Tô, ắt hẳn sức lực cũng chỉ đến như vậy. Bà giàu có Vu Thiến, vốn sống trong sung sướng, trông vóc dáng cũng không giống như người có tập luyện thể dục, so với Dư Tô chỉ có yếu hơn. Tiêu Hải thì không bàn đến, bằng vào chiều cao của một thằng bé, muốn nhẹ nhàng đặt cái giường xuống cũng không dễ. Chỉ trừ ba người này, giấu tài, Dịch Thư cũng loại bỏ được hiểm nghi. Chỉ còn lại là cậu nam sinh và Tần Niên. Vậy là phạm vi kẻ tình nghi được giảm đi. Dư Tô như thấy được ánh mặt trời chiếu xuống. Dịch Thư cau mày rồi nói. Có lý. Vậy tiếp theo chúng ta phải để ý hai người này. Nhưng cũng không thể buông lòng cảnh giác với những người khác. Cô nên biết. Có những người chơi sở hữu những đạo cụ đặc biệt. Nếu như trong màn chơi này kẻ sử dụng đạo cụ, mọi chuyện sẽ không có đơn giản nữa. Dư Tô trước khi bước ra khỏi cửa nói. Trước tiên cứ rời khỏi đây đã. Hai người chúng ta đứng ở đây mãi cũng không ổn. Ở bên dưới đã có tiếng ồn ào. Có vẻ như ngoài hai người bọn họ thì tất cả các người chơi khác đều bị bắt. Khi hai người xuống tầng 1, mấy người ở phòng khách vẫn đang cãi nhau, không ngừng gán cho đối phương là hung thủ. Lúc đi vào, Dư Tô vừa khéo nghe tiếng của cô gái tóc ngắn Đỗ An Hoa, vừa tức tối vừa tủi thân. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Do có người chỉ cho con tiểu quỷ biết vị trí của tôi, cho nên tôi mới bị bắt. Mọi người đều chỉ trích tôi làm gì? Từ mấy lời cãi cọ của mọi người, Dư Tô đã nắm bắt được tình hình. Mấy người chơi truy lại thứ tự bị bắt thì quả nhiên phát hiện người đầu tiên bị bắt là Đỗ An Hoa. Sau đó cô ta vội vàng vào gian chính để bắt Tần Niên. Tần Niên thì chỉ điểm Tiêu Hải. Hai người lại cùng nhau đi bắt Vu Thiến. Cuối cùng thì bà Vưu Thiến lại tìm ra cậu học sinh trung học. Năm người bị bắt theo thứ tự như vậy mà mỗi một lượt một người bị tóm đều là do người chơi khác chỉ. Vì vậy họ quả quyết người bị bắt đầu tiên là Đỗ An Hoa. Nhưng Đỗ An Hoa lại thanh minh, không ngừng nói khô cổ họng rằng mình không phải là người đầu tiên bị bắt. Những người chơi khác lại lần lượt chỉ người mình bắt được. Đỗ An Hoa lại thanh minh. Tất cả cứ loanh quanh như vậy. Lúc này cậu học sinh trung học lên án bà Vưu Thiến. Hai chúng ta đều là người chơi mới, vậy mà bà lại hại tôi. Bà thật là quá đáng. Bà Vưu Thiến tức đến đỏ cả mặt, quay đầu chỉ Tần Niên. Tôi bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê cậu ta giúp tôi làm nhiệm vụ, vậy mà không phải là cậu ta vẫn bắt tôi cho con tiểu quỷ hay sao? Vừa dứt lời, bà ta bỗng nhiên hối hận đưa tay che miệng. Chỉ tiếc là đã lộ. Trong phòng im lặng, tiếng cãi cọ càng gắt. Vậy tức là bà hoàn toàn không phải là người mới. Và bà và Tần Niên đã quen biết nhau. Quen nhau thì cứ bảo là quen, lại còn giở vờ. Thật là khốn kiếp. Hóa ra các người lừa chúng tôi. Vậy những lời các người nói, chúng tôi không tin nữa. Hay bảo sao, người mới chơi như bà mà lại bình tĩnh đến như vậy. Hóa ra là bà giở vờ. Dịch Thư không chịu nổi tiếng bọn họ tranh cãi, bèn nói to. Các vị có thể im lặng được không? Chỉ cần tìm ra hung thủ là ngày mai chúng ta sẽ an toàn. Giả làm người mới thì sao? Chuyện này chẳng phải là rất bình thường hay sao? Đừng nói với tôi đây là lần đầu tiên các người thấy như vậy. Những người khác nghe thấy lời như vậy thì cũng nín. Trong chớp mắt cả căn phòng yên tĩnh, Dư Tô lại cảm thấy bất an. Lúc này cậu nam sinh trung học giơ tay. Vậy hai người biết hung thủ là ai à? Dịch Thư nhìn Dư Tô rồi mù mờ hỏi. Hung thủ là ai vậy? Có phải là anh tìm được đầu mối rồi không? Dịch Thư nhắm mắt ôm đầu. Chúng tôi tạm thời vẫn chưa biết được hung thủ là ai, nhưng hiện giờ đã có đối tượng tình nghi. Tôi buộc phải hỏi mọi người một câu, tất cả đều phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Gương mặt của anh ta trầm xuống. Ban nãy lúc mọi người đang cãi nhau ở dưới tầng 1, có ai rời khỏi không? Chương 20. Quyền được giết người. Năm người chơi ngơ ngác nhìn nhau. Anh nhìn tôi nhìn anh. Một hồi lâu sau, Vưu Thiến mới mơ màng lắc đầu. Không, làm gì có ai rời đi đâu. Đỗ An Hòa cũng nói. Đúng rồi, không có ai rời đi cả. Vậy có phải là có đâm manh mối gì không? Dịch Thư nhìn Dư Tô, cả hai đều nhìn được vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Không ai rời khỏi phòng, vậy thì người ban nãy đã bê cái dương đi là ai? Dư Tô nghi ngờ là mình đã đoán lầm, hung thủ chính là Dịch Thư. Có thể là anh ta tự biên tự diễn ra mọi thứ trước mặt cô để loại bỏ hết tất cả tình nghi, khiến cho cô Dư Tô tin tưởng, để cô chấp nhận trở thành lưỡi dao giết người trong tay của anh ta. Cùng anh ta xử lý những người chơi khác, đến cuối cùng anh ta lại trở mặt giải quyết cô. Tình huống như vậy cũng đã từng xảy ra chứ không phải là không. Dường như nhìn thấu được trong lòng của Dư Tô đang nghĩ gì, khóe miệng của Dịch Thư giật giật. Cô đừng có suy nghĩ linh tinh. Thực sự không phải là tôi đâu. Không phải là tôi. Này, hai người thì thầm cái gì vậy? Đỗ An Hoa thúc giục. Trước đó không phải là các người đã nói tìm được manh mối hay sao? Bây giờ thì sao? Dịch Thư lắc đầu, chỉ hỏi. Mọi người có chắc chắn là không có một ai một mình rời khỏi phòng sao? Các người suy nghĩ kỹ lại xem nào. Người đó rất có thể chính là hung thủ đó. Hôm nay không bắt được hung thủ, vậy nên ngày mai hắn sẽ an toàn trong vòng lựa chọn người chết ngẫu nhiên. Do vậy Dịch Thư mới không kiêng nể gì mà hoàn toàn nói ra. Những người khác nghe xong câu này thì đều biến sắc. Tất cả đều cẩn thận nhớ lại. Thằng bé Tiêu Hải ngồi một bên nói. Năm người chúng tôi trước sau đều đứng ở đây, không có ai rời đi cả. Lúc bọn họ cãi lộn, tôi vẫn ngồi ở đây nhìn. Nếu như thiếu mất một người, nhất định là tôi sẽ phát hiện ra. Dịch Thư quay sang nhìn Dư Tô. Dư Tô thầm nghĩ. Này, bộ dáng của anh trông như có tật giật mình vậy. Cô khẽ nói. Mấy người đều đã bị con tiểu quỷ bắt. Ngày mai chắc chắn sẽ có một người phải chết. Nếu không muốn chết thì đêm nay đừng có mà ngủ. Chờ đến nửa đêm, thử xem có manh mối hay không. Tất cả mọi người đều tán thành. Thức một đêm thì có sao? Nếu như không thức, lỡ đâu ngày mai phải trả giá bằng chính cái mạng của mình. Vậy là mọi người lại tiếp tục chia nhau tìm manh mối. Lúc này Tân Niên ôm bụng nói. Tôi đói không chịu nổi nữa rồi. Mấy người thì sao? Tính đến giờ bọn họ đã chơi một ngày một đêm, không có lấy một miếng bỏ bụng. Hơn nữa vì lo tìm manh mối mà nước cũng không uống. Cậu nam sinh thở dài. Mọi người tìm manh mối đi, tôi đi lấy nước uống. Giếng nằm ở ngay trong sân, cách chuồng gà không xa. Nước từ giếng kéo lên, lõng bõng những thứ bẩn. Bà Vưu Thiến ghét bỏ, hất gáo nước. Thật buồn nôn đó, cả đời tôi chưa bao giờ thấy cái thứ nước nào nó bẩn thế này. Dù vậy mọi người vẫn không thể không uống vài ngụm. Thật là không uống nổi, nước nó tanh quá. Bụng tôi đã ngâm ngầm đau rồi, uống nước vào lại càng đau. Tần Niên nhíu mày, trông không giống như là hơi đau bụng mà cực kỳ đau vậy. Anh ta hít một hơi, tôi đi đào rễ cỏ ăn đây. Dù cho vừa đắng vừa chát, nhưng ít ra còn có thể no bụng. Dù sao thì bây giờ cũng chẳng còn vị giác, nuốt mấy cái rễ cỏ là được. Cậu nam sinh gãi đầu, do dự trong tích tắc rồi đi theo. Tôi đi cùng anh. Đào rễ cỏ cũng không mất thời gian, phải nhanh kiếm cái gì bỏ bụng. Nếu không thì cũng đêm nay chẳng có sức mà tìm đầu mối. Nghĩ như vậy, cậu ta cùng với Tần Niên vào nhà kho, lấy cuốc đi đào cỏ. Vườn rau bên cạnh đã khô héo, vậy mà bãi cỏ chỉ cách có một hàng rào tre, vẫn tươi tốt mơn mởn. Dư Tô bước ra, mượn ánh sáng trong phòng mà nhìn lại bộ dáng của hai người đang cuốc. Nếu như hung thủ là đàn ông, vậy thì là ai? Cậu học sinh này ngu thật hay ngu giả vờ? Biểu hiện bình thường của Tần Niên lại có thể là do cố ý muốn che giấu thân phận. Còn Dịch Thư, không lẽ Dịch Thư lại có thể giấu kỹ đến như thế? Bà Vưu Thiến và Tần Niên không phải là trò chơi ghép cặp nhằm hướng dẫn người mới, mà là đã lập đội từ bên ngoài cùng tham gia màn chơi. Vậy Dịch Thư và cậu học sinh này liệu có phải là cùng ghép cặp với nhau? Xem biểu hiện lúc này của mọi người, có vẻ là như vậy. Cũng tạm ổn rồi đấy, tìm thấy mấy ngọn cỏ non một chút, ăn tạm vài cọng là được. Tiếng cậu học sinh ở ngoài sân vang lên. Tần Niên ừ một cái. Cây cuốc bổ xuống nền đất, mang theo một mảng bùn đất ướt nhẹp. Họ ném cái cuốc sang một bên, ngồi xổm nhặt nhạnh rễ cỏ. Dư Tô cũng bước tới, nhưng còn chưa tới nơi đã nghe cậu nam sinh thốt lên một tiếng. Này! Bàn tay của cậu ta vùi xuống bùn bắt đầu đào bới, rồi đột ngột dừng lại. Mãi nữa chứ! Tần Niên ngồi xổm bên cạnh cũng sững người trợn mắt. Cậu nam sinh ngã ra đất rồi sau đó chạy ngược trở ra. Mọi người! Tôi phát hiện ra thứ này! Tôi phát hiện ra thứ này! Dư Tô ở gần vườn rau nhất, chỉ vài bước đã chạy tới. Dưới ánh sáng loáng thoáng, họ thấy được một cái đầu lâu trắng hếu. Cái đầu lâu không bị bới hẳn ra, chỉ vừa vặn lộ ra mấy cái lỗ đen hoắm, nơi trước kia từng là ngũ quan. Nhưng mơ hồ có thể thấy, cái đầu lâu này không to lắm. Dư Tô rất nhanh hiểu ra, đây chính là xác của đứa bé tên là Vũ Dương. Đứa bé mà người trong thôn lùng sục khắp nơi. Đứa bé mà cô chị Vũ Hân trong lòng tha thiết muốn tìm, hóa ra lại được chôn ở ngay trong vườn rau. Cô chăm chú nhìn cái đầu lâu, bảo sao cỏ ở đây lại tốt như vậy. Vừa nói xong, cô nghe tiếng của Tần Niên nôn khan. Anh ta đã ăn mấy miếng rễ cỏ. Những người khác ở tầng 1 cũng chạy tới, trong phút chốc đã tụ tập lại. Khi người cuối cùng là bà Vưu Thiến bước tới, thì tiếng nhạc chói tai vang lên. Kèm theo đó là tiếng thông báo đầy vẻ hân hoan. Chúc mừng! Hung thủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, thành công mở khóa quyền giết người ban đêm. Người chơi chú ý, kể từ giờ phút này, mỗi đêm, hung thủ sẽ được quyền giết một người. Các vị hãy cẩn thận hơn. Sau khi âm thanh biến mất, mọi người lại càng run sợ. Đùa cái gì vậy? Hung thủ lại còn được cả nhiệm vụ phụ sao? Bà Vũ Thiến mặt cắt không còn một giọt máu. Vậy chẳng phải là một ngày sẽ có đến hai người chết? Gương mặt của Tần Niên thì vẫn lạnh lùng. Quan trọng nhất là người bị giết này không bị giới hạn trong số những người chơi thua cuộc. Dư Tô quay đầu nhìn Dịch Thư, chỉ thấy gương mặt của anh ta lúc này rất khó coi. Nếu như đêm nay có người chết mà anh ta lại không phải là hung thủ, e rằng người phải chết chính là anh ta. Khoan đã, vừa rồi tại sao anh lại nhắc đến việc đi đào rễ cỏ? An Hoa nói rồi chỉ thẳng tay vào mặt của Tần Niên, đôi mắt sáng quắc. Tất cả mọi người đều đã uống nước rồi, rõ ràng là đều có thể chịu được. Tại sao anh ta tự nhiên lại đi đòi đào rễ cỏ? Mọi người có thấy kỳ lạ không? Tiêu Hải nghiêng đầu. Ờ, quả thực là rất đáng nghi. Có lẽ anh ta là hung thủ đó. Chắc chắn là như vậy rồi. Bà Vũ Thiến lùi về phía sau, hoảng hốt nhìn Tần Niên. Tôi bỏ một khoản tiền lớn mời cậu giúp tôi làm nhiệm vụ, không ngờ cậu lại là kẻ địch. Xem ra nhiệm vụ lần này tôi có thành công hay thất bại thì cũng phải mất tiền với cậu. Ai, còn lâu đấy. Nếu như thành công, Tần Niên chết. Nếu như thất bại, bà ta chết. Tần Niên lắc lắc đầu sốt ruột. Tôi không phải là hung thủ. Thực sự là không phải. Công việc của tôi rất bận rộn, ăn uống thất thường cho nên tôi mắc bệnh dạ dày. Nếu như phải nhịn đói 2 ngày thì dạ dày của tôi không chịu được. Vậy nên tôi mới đào cỏ để ăn nữa. Giả bệnh thì ai mà chả tìm cớ đau bụng đau đầu. Chẳng lẽ lại trùng hợp có một xác chết nằm ngay dưới chân anh để anh đào lên đấy à? Đỗ An Hoa cười lạnh, hiển nhiên là không tin. Tần Niên đã sốt ruột đến mức lắp bắp. Tôi thật sự là không biết ở đây có xác người. Tôi chỉ muốn đào rễ cỏ. Này, cậu nam sinh, cậu hãy làm chứng cho tôi. Bạn nãy chúng ta cùng nhau đào rễ cỏ. Vị trí của chiếc đầu lâu kia cùng với phần đất và Tần Niên đào bới rất gần nhau. Tần Niên bây giờ có đến cả trăm cái miệng cũng chẳng thể biện bạch được. Anh ta đã tức đến mức bật cười. Thôi được rồi, các người đều nói tôi là hung thủ phải không? Được, sáng mai các người cứ bầu phiếu cho tôi xem. Nếu như tôi thực sự là hung thủ thì tất cả mọi người được một phen vui mừng. Còn nếu như tôi không phải, các người cứ ngồi đấy mà chờ chết. Anh ta bây giờ chỉ còn thiếu nước giơ tay thể độc, gương mặt đầy phẫn nộ, xen với vẻ bất đắc dĩ, càng làm cho lời nói của anh ta thêm thuyết phục. Lúc này Dịch Thư mới nói, tối nay chúng ta làm gì thì cũng phải đi cùng nhau, không ai được rời đi đơn độc, để xem hung thủ muốn giết người như thế nào. Lời anh ta nói nghe thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng ắt hẳn cũng đang lo lắng. Dù sao thì nhìn qua, Dịch Thư cũng đang là người có sức uy hiếp lớn với hung thủ. Mọi người không đào thi thể kia lên. Dư Tô và Đỗ An Hoa lấp đất vùi lại cái xác. Cho dù là hồn ma này có tốt hay là xấu, thì cái chết của thằng bé Vũ Dương cũng khiến cho người ta xót xa. Mọi người đem vẻ mặt khó coi quay lại phòng khách. Bà Vưu Thiến lúc đi qua cái xác nằm ở trên sàn còn đưa chân đá một cái. Cô nhìn thấy người chết là tôi phiền, phiền đến chết mất. Cái trò chơi khốn kiếp này đến bao giờ nó mới kết thúc chứ? Bây giờ ai cũng đang đối mặt với nguy cơ chết, nhìn thấy người chết lại cảm thấy bứt rứt. Dịch Thư cùng với cậu học sinh kia hợp lực kéo cái xác ra ngoài cửa ném vào vườn rau. Dù rằng mọi người không được tách nhau ra, nhưng vẫn cần phải tiếp tục tìm kiếm manh mối. Vậy nên 7 người chơi bắt đầu tìm kiếm từ gian nhà chính. Ai nấy đều vô cùng cẩn thận, họ không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Cứ như vậy tìm đến giờ gần sáng, bà Vưu Thiến buồn đi vệ sinh. Bà ta nhìn Đỗ An Hoa tiến đến kéo kéo áo. Này, tôi muốn đi vệ sinh, cô có thể đi cùng tôi được không? Nhà vệ sinh ở nông thôn vẫn còn là hố xổm, đằng sau còn có cả hố phân, mùi rất khó chịu, cho nên phải xây riêng, không được để cạnh phòng ở. Đỗ An Hoa gật đầu thấp giọng, tôi cũng muốn đi từ nãy, nhưng mà sợ quá tôi phải nhịn đó. Đi thôi, chúng ta cùng đi, nhất định sẽ an toàn. Dư Tô đứng cách hai người không xa, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng cô chẳng thể ngờ được, đó cũng chính là những lời nói cuối cùng của Đỗ An Hoa. Mấy phút sau, có tiếng hét thảm thiết của bà Vũ Thiến vang lên từ nhà vệ sinh. Những người chơi khác lập tức xông ra, dẫn đầu chính là Dịch Thư. Bà Vũ Thiến ngồi trước cửa nhà vệ sinh, một tay chống ở trên đất, gương mặt kinh hãi trước cảnh tượng. Hai chân của bà ta lết về đằng sau. Bà ta đã sợ đến mức mềm cả người, nhưng vẫn muốn quay đầu chạy. Những người chơi khác chạy tới. Cậu nam sinh lập tức hỏi, sao vậy? Sao vậy? Ở trước cửa nhà vệ sinh có một tấm ga trải giường cũ hỏng để làm rèm che chặn tầm mắt. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của bà Vưu Thiến vẫn không nhìn về những người khác, mà chỉ nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh. Một lúc lâu sau bà ta mới lắp bắp, Chết rồi. Tần Niên cũng không kiêng dè mà bước đến vén màn. Đèn nhà vệ sinh rất yếu, ánh đèn mờ nhạt cũng đủ để soi sáng cái căn phòng nhỏ, khiến mọi người nhìn thấy được tử trạng của Đỗ An Hoa. Quần cô ta còn chưa kịp kéo, bị tuột đến tận bắp chân, ngửa mặt lên trời, ngã ngồi ở trên bệ sĩ, thân trước trần trụi ướt đầy nước tiểu, dường như cô ta chết trong khi đang giải quyết. Đỗ An Hòa ngẩng đầu, con mắt trợn ngược, miệng há hốc, gương mặt hiện lên vẻ không cam. Dư Tô bước tới xé cái rèm cửa phủ lên nửa thân dưới của cô ta, quan sát gương mặt của Đỗ An Hoa, sau đó quay người rời khỏi nhà vệ sinh, hỏi bà Vưu Thiến: "Đừng sợ, nếu như không muốn chết thì phải bình tĩnh lại, nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì." Bà Vưu Thiến run rẩy ôm lấy cánh tay vòng quanh người mình, một lúc sau bà mới bình tĩnh: Tôi với cô ấy cùng đi vệ sinh, tôi đi vào trước, cô ấy đợi bên ngoài. Tôi đi xong thì đến lượt cô ấy, nhưng tôi đứng đợi một lúc lâu thì không thấy cô ấy ra. Tôi bèn hỏi cô ấy đi nặng à, không thấy đáp. Tôi cảm giác có gì đó không ổn, tôi gọi thêm mấy lần nhưng vẫn không trả lời. Tôi mới vén rèm nhìn vào trong. Bà ta nuốt nước bọt, liếm bờ môi khô. Ai ngờ vừa vén rèm thì thấy cô ấy đã chết. Hung thủ giết người bằng cách nào thế? Nói xong, bà ta sợ hãi nhìn Tần Niên. Trước đó, cô ấy là người đầu tiên chất vấn cậu, sao lại đi đào rễ cỏ? Bây giờ cô ấy chết. Cậu nam sinh trung học vốn đứng ngay cạnh Tần Niên, nghe vậy thì bất giác lùi lại vài bước. Thằng bé Tiêu Hải, Dịch Thư và Dư Tô cũng nhìn sang Tần Niên. Tần Niên vò đầu nghiến răng: Mẹ kiếp, các người đều nghi ngờ tôi. Được, tôi vẫn nhắc lại câu nói bà nãy. Ngày mai các người cứ bỏ phiếu cho tôi đi, đến lúc đó trắng đèn sẽ rõ. Nói xong, gã quay người đi, bước chân vừa nhanh vừa nặng nề, miệng vẫn còn chửi: Một lũ ngu ngốc, thế này thì tìm anh mối cái con khỉ. Hắn dùng cái trò ngu ngốc này để lừa mấy người đó. Ông đây đi ngủ. Nhìn bóng dáng của anh ta rời đi, Dư Tô khẽ nhíu mày. Tần Niên là người đề xuất việc đào rễ cỏ ăn. Ban ngày Dư Tô cũng bắt gặp anh ta đứng trong vườn đào bới, bây giờ lại còn đào được bộ hài cốt, đã mở được khóa quyền giết người vào ban đêm của hung thủ. Vậy anh ta chắc hẳn phải là hung thủ. Nếu không, đang yên đang lành tại sao lại đi đào rễ cỏ? Nhưng cô vẫn cảm giác có gì đó không đúng. Cô nghĩ nếu như mình là hung thủ, cô sẽ đích thân đi đào thi thể lên, hay là nghĩ cách đẩy người khác đi đào thay. Đã biết rõ là sau khi đào được thi thể, trò chơi sẽ có nhắc nhở tất cả mọi người, vậy mà còn đích thân ra tay, chẳng phải là sẽ nói cho mọi người biết mình chính là hung thủ. Dư Tô quay lại nhìn cậu nam sinh trung học. Trông cậu ta cũng không phải là không nghi ngờ. Nói đúng hơn là chỉ trừ có cô và mấy người đã chết thì bất kỳ ai ở đây cũng đều là kẻ khả nghi. Nhưng biết làm sao được. Chúng ta tiếp tục tìm sao? Cậu nam sinh hỏi. Thật ra thì cũng chẳng còn gì để mà tìm. Họ đã tìm suốt cả nửa đêm, đã lật tung toàn bộ các căn phòng. Tiêu Hải ngáp một cái: Tôi buồn ngủ rồi, mọi người ngủ ngon. Dư Tô nhìn cậu nhóc, trong lòng thầm nghĩ, thằng bé này cũng là một trong những người thua cuộc bị con tiểu quỷ bắt được. Vậy tại sao trông nó dường như không hề lo lắng về việc ngày mai có thể nó sẽ chết? Dịch Thư cũng về phòng, tiếp đó chính là cậu nam sinh. Dư Tô là người cuối cùng rời đi, nhưng về đến phòng, cô vẫn không ngủ nổi. Người ở chung phòng với cô là Đỗ An Hoa đã bị giết. Đêm qua, ở trong phòng có một con tiểu quỷ đã ngồi nhìn cô chằm chằm. Lỡ như đêm nay nó lại xuất hiện. Dư Tô nghĩ đến mà cũng rùng mình. Tập 2, quyển 2. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng với ý nghĩa là trò chơi trốn tìm. Không chỉ là trốn tìm giữa con tiểu quỷ đi tìm người chơi, mà là cuộc trốn tìm giữa những người chơi và cái tên hung thủ bí ẩn. Phải nói là cái tên hung thủ này là một cái tên hung thủ rất là đầu óc. Bởi vì nếu như xét trong cái phạm vi đó, thì chỉ có 8 người, có từng đấy người thôi. Mà trong khi đó là có một số người đã mặc định, một số người đã chết. Một, trừ cái người chơi đầu tiên bị chết này, thì bây giờ là Đỗ An Hoa chết. Đó. Có nghĩa là loại bỏ còn có 6 người. Cái phạm vi nó rất là nhỏ. vậy mà không thể khoanh vùng được kẻ tình nghi là ai. Nó hạch não là ở chỗ đấy. Nó thật lòng là tôi không biết anh chị em nào, nhưng mà tôi rất thích những cái dòng chuyện hạch não như thế này. Mà nhất là ban đêm á. Ban đêm khi nó tĩnh lặng, mình không phải không bị phân tâm, mình nằm mình nghe hoặc là mình đọc, mình mới cảm thấy cái hay của nó. Nó cuốn dã man luôn, nó bắt mình phải suy nghĩ, và vì mình phải suy nghĩ cho nên là nó cuốn vào trong cái tình tiết của chuyện. Khi thu chuyện này là tôi thu ở ban đêm. Bản thân tôi cũng như các bạn thôi, tôi cũng bị cuốn vào, mà tôi đọc chuyện cho các bạn nghe, nhưng tôi cũng bị cuốn vào trong chuyện, nên tôi thích đọc vào ban đêm hơn để tôi nghĩ. Chúng ta sẽ cùng phỏng đoán xem ai là hung thủ, và sẽ chờ đợi tập sau xem là Dư Tô. Tất nhiên là Dư Tô là loại trừ rồi, có nghĩa là chỉ còn có 5 người có thể là hung thủ thôi, thì ai là hung thủ và cái phương thức thực hiện hành vi tội phạm của y là gì, cái câu chuyện đằng sau của cái ngôi nhà này là gì, màn chơi tiếp theo nó sẽ kết thúc như thế nào, phần thưởng là gì, và ai là kẻ phải chết ở ngoài đời, chúng ta sẽ chờ đợi tập sau. Các bạn đừng quên ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hay để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và ủng hộ A Tuấn phát triển nhãn hiệu chè búp Tân Cương. Hiện nay thì check trên cái bảng doanh số đó, thì chè Long Vân cũng đang dần dần được anh chị em quan tâm. Và tôi khẳng định với anh chị em rằng là chè Long Vân này sẽ không làm anh chị em thất vọng khi mà chúng ta có thể là sánh ngang nó với chè Long Tỉnh của Trung Quốc. Nhưng giá cả thì phải chăng phù hợp với bình dân của mình luôn, chứ không phải là như chè Long Tỉnh là dành cho vua chúa hoặc là những nhà rất là giàu ở bên Trung Quốc người ta mới mua được. Đã có một chị vừa lúc trưa nay điện cho tôi là mấy bữa nữa chị thì đang ở bên Vân Nam ở Trung Quốc, thì chị sẽ về Việt Nam thăm nhà và chị sẽ lấy cái chè Long Vân này để thử so sánh với Trung Quốc xem nó như nào. Thì em tin chắc rằng là chị sẽ không phải thất vọng đâu. Tại vì em thì em không phải là người quá sành chè, thế nhưng mà chú thím em, dì chú em ở trên xưởng chè cùng với các cô chú khác ở trên đó đều là những người sành chè, làm chè lâu năm, thì họ đã uống thử cả hai loại rồi. Và họ nói là tất nhiên là không phải là ca ngợi quá cái sản phẩm của mình, thế nhưng mà họ nói là cũng phải đến 1910. Thì các bạn có thể là liên hệ theo cái số ở bên góc màn hình này để đặt hàng và nhận được tư vấn. Ngoài cái mẫu chè Long Tỉnh thì còn có rất là nhiều cái nhãn chè khác, ví dụ như chè Nõn Tôm cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích, và nó đứng đầu trong cái bảng doanh số của những sản phẩm chè mà Tụn đã bán. Thì các bạn có thể liên hệ theo số ở góc màn hình này để nhận được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.